Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 698. Xin chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Xích Nguyễn, chào Thùy Nguyễn, chào Gỗ Mộc, chào Phúc Phạm nhé, chào Đinh Mạo Phạm, chào Toàn Nguyễn, chào Phong Danh, chào Thiên Hàn, chào Quân Nguyễn. Lâu lắm mới vào live của MC. Năm mới chúc MC và đồng đạo mạnh khỏe. Cảm ơn bạn Mạnh Tùng Hoàng nhé. Chúc bạn mạnh khỏe và thành công ạ. Chào Cường Lê, chào Long Long. Tối ăn cơm xong là cứ nằm hóng chuyện. Bạn ăn cơm xong mà hóng chuyện thì bây giờ là 11 giờ rồi. Bạn hóng cũng khá là lâu đấy. Tiên Phong vô cùng xin lỗi nhé. Thường 11 giờ thì mới lên chuyện. Chắc bạn chuẩn bị ăn đêm đi. Chào Long Long. Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 698. Rời khỏi Việt quốc, Khương Vọng lại đến Lý quốc. Lúc này hắn không còn lấy danh nghĩa là Khương Chân Nhân, cũng không có bái phỏng ai cả, chỉ che giấu kiến thức uyên bác của mình, đơn giản đi khắp đất nước này. Trước đây hắn đi qua tất cả những nơi này đều quá vội vàng. Bây giờ hắn muốn gỡ rối những sợi dây hồng trần, muốn nắm bắt thế của tiểu thế giới, chân của chân nhân, thì cần phải cảm nhận nhiều hơn cuộc sống của những giọt nước khác nhau ở trong biển khổ. Hắn ta vẫn dành thời gian cho việc tu hành, nhưng mà phương thức tu hành đã khác rồi. Tất nhiên hắn cũng phải quan sát kỹ lưỡng dưới hệ thống khai mạch đan, các tiểu quốc khác nhau xử lý như thế nào những vấn đề nảy sinh trong quá trình chế tạo khai mạch đan, xem có điểm nào đáng để học tập hay không. Công việc tương tự như vậy, Đỗ Dã Hồ, Lê Kiếm Thu đã làm rất nhiều rồi, gần như đã quan sát tình hình của tất cả các tiểu quốc ở Tây Cảnh. Bản thân Khương Vọng cũng đã xem qua không ít, ví dụ như Húc Quốc, mà rất lâu trước đây hắn cùng với Doãn Quan xem qua, ví dụ như là Chiêu Quốc, mà sau này chính hắn đã quan sát được. Nhưng hắn cũng muốn xem thêm. Ở Lý quốc này, ngoại trừ việc âm thầm cứu một số người trước mặt hung thú, hắn không làm gì cả. Cái gọi là chân nhân du ngoạn, bụi trần chẳng nhiễm. Rời khỏi Lý quốc, lại đến Lương quốc. Bản thân Lương quốc không mạnh, mạnh là ở hai đại tông phái chống lưng cho nó, là Kiếm Các và Huyết Hà tông. Phải cống nạp cho cả hai đại tông phái này, áp lực khai mạch đan mà Lương quốc phải đối mặt ngược lại không có đáng sợ như vậy. Ít nhất là không như Cảnh quốc đối với Trang quốc. Bởi vì các đại tông phái thiên hạ thu nhận đồ đệ, phần lớn là thiếu còn hơn thừa. Thiên phú không đủ, cả đời cũng không có cơ hội. Những đệ tử được tuyển chọn kỹ lưỡng như vậy, khai mạch đan sử dụng tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Mặc dù nói nhân tộc không lấy thiên phú để định cả đời, phẩm chất của khai mạch đan cũng không thể quyết định tất cả. Sử dụng khai mạch đan đinh đẳng để khai mạch, cuối cùng đạt được thành tựu cường giả trong dòng sông lịch sử cũng không phải là không có. Nhưng trong giai đoạn tu hành ban đầu, có thể tạo dựng được một số ưu thế thì ai cũng sẽ không bỏ qua. Phần lớn khai mạch đan có phẩm chất bình thường, đối với các đại tông phái thiên hạ mà nói thì càng giống như là một loại tên tệ để sử dụng. Đệ tử bản tông cũng không dùng nhiều lắm. Đây chính là một trong những điểm khác biệt giữa thống quốc gia, hệ thống quốc gia và hệ thống tông môn. Con đường siêu phàm của tông môn là đã được sàng lọc từ trước, tư chất không đủ, cả đời cũng không có cơ hội. Còn quốc gia cho tất cả mọi người cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực, nguyện ý liều mạng trong sự cạnh tranh của hàng vạn người, có thể tiến lên phía trước vài bước, lập được công lao nhất định, người sẽ nhận được tài nguyên siêu phàm. Cứ như vậy mà không ngừng cạnh tranh, không ngừng tiến lên, không ngừng cống hiến, quốc gia cũng không ngừng ủng hộ. Ở trong mắt Khương Vọng, quốc gia so với tông môn chắc chắn là tiến bộ hơn. Sau khi diệt vong rồi lại phục quốc, đồng thời dựa vào hai đại tông phái thiên hạ, đời sống chính trị của Lương quốc có nhiều điểm khác biệt. Khương Chân Nhân vẫn chỉ là người đứng xem, đến một cách lặng lẽ rồi lại rời đi lặng lẽ. Lấy kiến thức làm thuyền, lênh đênh ở trên biển khổ. Tính toán thời gian, Trúc Sư Huynh và Đấu Chiêu chắc đã đợi đủ rồi, hắn bèn quay về. Từ Lương Quốc trở về Lĩnh Tinh Nguyệt Nguyên, không thể tránh khỏi việc phải đi qua Kiếm Các. Khương Vọng còn cố ý che giấu bản thân, đổi từ bay thành đi bộ, chọn con đường nhỏ mà đi. Đường nhỏ vắng tanh, gió thu thổi qua bãi cỏ hoang. Khương Chân Nhân áo bào bay bay, độc hành thiên địa, nói không nên lời khoái chí. Nhưng ngay sau đó, chiếc giày hắn đang giơ lên bỗng dưng lại dừng lại giữa không trung, nhất thời không dám hạ xuống. Mà khắp mặt đất cỏ hoang đột nhiên dựng đứng lên như kiếm chỉ trời. Một cọng cỏ lau mảnh dài cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Thân hình Khương Vọng bay lên, lập tức lùi lại hơn ngàn trượng. Nhưng mà cọng cỏ lau này như hình với bóng, vẫn chiếu vào hai mắt hắn. Gặp qua các chủ, Khương Vọng cẩn thận hành lễ. Cọng cỏ lau khẽ run, giọng nói Tư Ngọc An cuối cùng cũng vang lên. Không biết Khương Chân Nhân tới thăm, xin thứ cho bản các tiếp đón chậm trễ. Mặt của Khương Vọng trắng bệch. Tư Ngọc An đây là định ra tay giết người, vội vàng xuống nước. Các chủ đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng nói như vậy, thật là ngại quá. Chẳng hay là tiểu tử có chỗ nào đắc tội với ngài? Sao dám chứ? Giọng nói Tư Ngọc An vang lên. Là ta không biết có đắc tội với người hay không. Ngài nói vậy là sao? Ngài là một vị tiền bối tốt như vậy, nhìn xa trông rộng, thánh thủ Phật tâm, lại thích chiếu cố hộ bối. Ta đối đãi với ngài cảm kích vô cùng kính trọng. Thế vậy tại sao người lại lén lút lút lút, lần trốn ở cổng núi Kiếm Các? Chẳng lẽ không phải là muốn đánh lén ta sao? Khương Vọng u oán nói. Ta chỉ là đi ngang qua. Giọng nói của Tư Ngọc An hơi cao giọng. Khương Chân Nhân đi ngang qua Quý Tông, nếu Tư Mỗ không biết điều mà ra ngoài nghênh đón, e rằng hôm nay sẽ bị đánh mất. Khương Vọng cười làm lành. Ngài thật biết nói đùa mà. Cỏ lau như lưỡi đao sắc bén, tiếng kiếm mình vang lên. Khương Chân Nhân coi đây là lời nói đùa là tốt nhất, chỉ sợ Khương Chân Nhân nghe không đọt tai, trong lòng ghi hận thôi. Sao có thể như vậy chứ? Khương Vọng kinh hãi nói. Ta đối với các chủ chỉ có tôn kính, tuyệt đối không có ghi hận. Giọng nói của Tư Ngọc An vang lên. Đã không ghi hận, vậy sao ngươi lại đi ngang qua Kiếm Các để lười đến mức không thèm vào bái phòng bản các? Đương nhiên điều này cũng có thể lý giải. Thanh sử đệ nhất chân nhân, quả thực có tư cách coi thường bản các. Ta là định bái phòng các chủ đại nhân. Khương Vọng cố gắng chữa ngượng nói. Chỉ là hai bàn tay trắng, làm khách mà không có quà, thật là thất lễ. Vãn bối định trở về Tinh Nguyệt Nguyên chuẩn bị chút quà, sau đó sẽ đến bái kiến các chủ. Không cần quà cáp gì hết. Giọng nói của Tư Ngọc An vang lên. Đã muốn đến bái phòng, vậy thì lên núi đi. Cọng cỏ lau kia chỉ nhảy ra một cái, đã biến mất thật không thấy đâu nữa. Cỏ úa trên mặt đất cũng rũ xuống. Cái gì gọi là ta muốn bái phòng ngươi chứ? Khương Vọng có ý định nhân cơ hội này chuồn đi, nhưng mà lại biết là không thể nào chuồn đi được. Cẩn thận nhớ lại, dạo gần đây hình như cũng không có chuyện gì có thể đắc tội với Kiếm Các. Lúc này mới xoay người đi về phía Thiên Mục Phòng. Đến bái phòng Kiếm Các là một chuyện rất là ngại. Nhất là Tư Ngọc An không nói một tiếng nào. Hắn còn tự mình đăng ký. Giữa ánh mắt cảnh giác và đề phòng của các đệ tử Kiếm Các, vượt qua từng cửa một. Có thể nói toàn bộ Kiếm Các ngoại trừ Ninh Sương Dung ra, thì hắn đã đều đắc tội tất. Ai mà thèm nể mặt hắn. Ánh mắt đồng lòng căm phẫn của các tu sĩ Kiếm Các liên tục rơi xuống, khiến hắn có một loại ảo giác. Chính mình giống như là một đại ma đầu trong bản thoại tiểu thuyết, đang muốn lên núi làm ác, tiêu diệt đại tông phái chính nghĩa của thiên hạ. Thế nhưng ai mới là vị anh hùng cứu thế thế giới này? Là Tư Không Cảnh Tiêu, đại đệ tử thủ tịch của Kiếm Các, là Ninh Sương Dung, đệ tử có thiên phú kiếm thuật nhất của Kiếm Các đương thời. E là đều kém xa lắm. Vậy thì là Vô Tâm Kiếm Chủ Đồ Ngạn Ly sao? Người cười cái gì? Tư Ngọc An đột nhiên hỏi. Đã đến đỉnh Thiên Mục Phòng. Trận đấu khiến cho Tư Ngọc An mắn tham mô phỏng bằng như mộng lệnh đã diễn biến đến 800 hiệp. Nhưng đây là thế giới hiện thực không thể mô phỏng. Khương Vọng quên đi hình tượng đại ma đầu, chắp tay đảnh lễ, chắp tay hành lễ, cố gắng để cho nụ cười của mình rạng rỡ. Phong thái của các chủ đại nhân càng hơn xa, hơn xưa. Khương Vọng nhìn thấy ngài là vui mừng nhỉ. Tương Ngọc An thản nhiên nói. Ta phải cảm ơn người đã thương ta già cả tai điếc, đi đến trước mặt ta lớn tiếng nói chuyện. Được thôi. Khương Vọng rất biết điều mà lùi về phía sau vài bước, âm lượng cũng được kiểm soát nghiêm ngặt. Âm lượng như vậy được chưa? Có cần phải điều chỉnh lại không? Tương Ngọc An lại nói. Ngợi trước mặt bản các sử dụng bí pháp để khống chế âm thanh là muốn so đấu đạo pháp với bản các à? Ngài xem ngài nói kìa. Khương Vọng kiên quyết không cãi lại. Có sai thì sửa, không sai cũng sửa. Ta mới hơn 20 tuổi, lấy đâu ra tư cách để so đấu với ngài chứ? Khó nói lắm. Danh tiếng của Khương chân nhân lừng lẫy thiên hạ, ngay cả quốc quân cũng dám xuống tay sát hại. Lúc đó còn chưa đột phá động chân, giờ đã là thanh sử đệ nhất chân nhân, khiêu khích kiếm các đã cũng là chuyện bình thường mà thôi. Tư Ngọc An thản như nói, cũng chỉ kém có một cảnh giới mà thôi. Khương Vọng thở dài một tiếng chắp tay nói, các chủ đại nhân, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó thẳng thắn, nói chuyện như vậy thật là khiến ta hạ bất an. Tư Ngọc An lộ vẻ kinh ngạc, Khương chân nhân sao lại nói như vậy chứ? Chẳng lẽ là Tư Mỗ đang ép buộc người sao? Này, thật là hiểu lầm đấy. Trường bối có chuyện, vãn bối xin hết lòng vì ngài. Khương Vọng về mặt tự nguyện nói, từ nhỏ ta đã rất ngưỡng mộ kiếm các, kính phục các chủ, rất muốn có thể làm chút gì đó bày tỏ lòng kính ngưỡng của mình. Không biết kiếm các có việc gì cần dùng đến ta không? Về mặt Tư Ngọc An dịu đi đôi chút. Ngồi đi, Khương chân nhân. Khương Vọng đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Nơi đây là vách núi cao, trống trải vô cùng. Ngoại trừ căn nhà tranh cách đó không xa và tảng đá xanh Tư Ngọc An đang ngồi, căn bản không có chỗ nào để ngồi. Hắn ta cung kính nói, các chủ đang giảng đạo, nào dám ngồi? Tư Ngọc An gật đầu nói, đứa nhỏ này, ta đã sớm nhìn trúng ngươi, quả nhiên không nhìn lầm ngươi, thanh niên hiểu lễ nghĩa như ngươi, bây giờ không còn nhiều nữa đâu. Khương Vọng chỉ cười khiêm tốn. Tư Ngọc An liền hỏi, ngươi vì sao tới kiếm các? Không phải ngươi gọi ta tới sao? Khương Vọng suy nghĩ vậy, nhưng rồi nói, là ta muốn đến thăm ngài. Tư Ngọc An có lẽ cũng không chịu đựng nổi nữa. Họ khan một tiếng mới nói, không hoàn toàn là vậy chứ. Khương Vọng trầm ngâm một hồi lại nói, ta muốn hỏi về thiên địa kiếm hạp. Tư Ngọc An nhíu mày. Khương Vọng thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Vậy thì rốt cuộc là vì sao ta lại đến đây? Tư Ngọc An đành chỉ gợi ý. Người có bằng hữu tâm đầu ý hợp ở kiếm các, hai người tuổi tác xấp xỉ, thiên phú tương đương. Ngươi còn nhớ không? Khương Vọng không cười nữa, cũng không có nịnh nọt nữa. Hắn lùi về sau một bước, đặt tay lên chuôi kiếm lưng thẳng tắp nói, xin thứ cho tại hạ không thể tuân mệnh. Ta và Ninh kiếm cách chỉ là hữu, bằng hữu luận kiếm, bạn luận bàn kiếm đạo, không có tình cảm nam nữ. Ngay dù là siêu phàm tuyệt đỉnh cũng không thể lay chuyển tâm trí của ta. Ngươi nghĩ hay lắm. Tư Ngọc An tức giận nói, ta chỉ muốn các ngươi là người cùng thế hệ nên giao lưu kiếm thuật nhiều hơn. Tu hành thám hiểm gì đó thì dẫn theo xương dung đi. Người đang mơ tưởng cái gì đấy? Khuôn mặt của Khương Vọng hơi đỏ lên. Cái đó hiểu lầm. Tư Ngọc An nhìn hắn. Người cũng nói ta rất chiếu cố người, đúng chứ? Khương Vọng lập tức hiểu ý. Nếu có lúc nào kết bạn thám hiểm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Ninh cô nương. Không cần ngại phải nói, chúng ta vốn là bằng hữu mà. Sắc mặt Tư Ngọc An lúc này mới dịu đi đôi chút. Lúc trước người nói, ngươi về Tinh Nguyệt Nguyên rồi sẽ đến kiếm các. Là vì cái gì? Là vì muốn lấy lễ Phật đến thăm ngài. Thôi đi, bớt nói mấy lời vô nghĩa đó đi. Khương Vọng thành thực nói, ta muốn đến Họa Thủy tu luyện một thời gian, sẽ đi ngang qua kiếm các, có muốn trốn cũng không trốn được. Đến Họa Thủy tu luyện? Đương nhiên. Đội ngũ của ta rất cần một vị cao thủ kiếm thuật. Ta đang định mời Ninh cô nương đồng hành. Chuyện của đám tiểu bối các người, bản các chủ không can thiệp. Tư các chủ vừa rồi còn nhiệt tình, giờ đã nhanh chóng dập tắt vất tẹo nói, đi đi. Trước khi rời đi, Khương Vọng đại nói, ta xuống núi lần nào cũng phải trông thông truyền từng lớp một. Thật sự bất tiện, lần sau còn phải đến nữa. Xin các chủ ban cho một tấm lệnh bài để ta có thể tự do ra vào. Tư Ngọc An đã ngồi vào tư thế tĩnh tu, cũng lười nói, thuận tay cầm một tấm lệnh bài nhỏ hình thanh kiếm ném tới. Khương Vọng tiếp lấy ở trong tay, sải bước rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng gì rời đi như vậy. Khương Mỗ cả đời chưa từng thua ai, không phải Tư Ngọc An muốn sai khiến là có thể sai khiến được, ít nhất cũng không thể sai khiến không công. Đường đường là thanh sử đệ nhất trần nhân, há có thể để cho kiếm các một chuyến tay trắng trở về. Hắn nhanh chóng rời khỏi vị trí đỉnh núi, bước chân dẫn đến bậc thang đá không một tiếng động, mục tiêu rõ ràng, thẳng tiến đến thiên địa kiếm hạp. Trên đường thỉnh thoảng có đệ tử kiếm các ngăn cản, hắn cũng không nói nhảm, chỉ cần giơ cái lệnh bài Tư Ngọc An đưa cho, dựa vào đó mà đi thông suốt. Người trấn giữ thiên địa kiếm hạp là Vạn Tượng kiếm chủ, người mạnh nhất trong ngũ đại kiếm chủ của kiếm các. Tên người này đã không còn ai biết đến, ngay cả kiếm các cũng không ai nhớ rõ tên thực của ông ta, nhưng danh hiệu kiếm si lại vang danh thiên hạ. Kiếm các tam cảnh chính là chúng sinh kiếm khuyết, thiên địa kiếm hạp, tuế nguyệt kiếm các. Trong đó thiên địa kiếm hạp với câu nói kiếm khôi từ cổ kim đều vấn kiếm tại đây là nổi tiếng nhất. Từ xưa tới nay, những người đi vào thiên môn sạn đạo từ phía đông nam vô cực thiên môn, mục tiêu cuối cùng là đều là thiên địa kiếm hạp. Quy củ của thiên địa kiếm hạp là người tiến vào thiên địa hạp kiếm vấn kiếm, thắng có thể tùy ý lấy một bộ kiếm điển rời đi, thua thì phải để lại một bộ kiếm điển. Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng mà luận bàn kiếm thuật không có chuyện nương tay. Từ xưa đến nay những người gãy kiếm bỏ mạng tại đây vốn vô số kể. Đệ tử kiếm các xem việc dùng máu tươi nhuộm đỏ kiếm hạp là vinh quang, thường xuyên đánh cược bằng cả tính mạng. Lần trước Khương Vọng đến đây đã rất muốn thử một lần, nhưng mà vì chuyện trước đó nên đã giao đấu với Tư Không Cảnh Tiêu, lại khiêu khích Vô Tâm kiếm chủ, càng uy hiếp Tư Ngọc An nên đành bỏ đi ý định. Hiện tại hắn đang tu luyện Diêm Phù kiếm ngục, rất cần kiếm điển cường đại để bổ sung cho tiểu thế giới, mà kiếm thuật thiên hạ lấy kiếm các làm đầu, không có nơi nào tốt hơn thiên địa kiếm hạp cả. Với thực lực hiện tại của hắn, tiến vào thiên địa kiếm hạp chỉ có thể ra tham gia khiêu chiến bậc cao thủ, chỉ có thể đối đầu với vị kiếm si ở trong truyền thuyết kia. Mục tiêu của người khác thì khi đến đây là vô số kiếm điển tinh diệu ở trong thiên địa kiếm hạp, mà mục tiêu của hắn chính là bản thân kiếm si, người tinh thông tất cả kiếm thuật trong thiên địa kiếm hạp, đạt đến cảnh giới bản ngã vạn tượng. Hắn muốn giao đấu với kiếm sĩ, lĩnh ngộ vạn loại kiếm thuật tuyệt đỉnh. Vì vậy, hắn đã xin Tư Ngọc An một tấm lệnh bài để bảo toàn tính mạng. Chỉ cần Tư Ngọc An không lên tiếng phản đối, kiếm sĩ tự nhiên sẽ mặc định hắn là khách quý do Tư Ngọc An mời tới, từ đó sẽ không có thực sự giết chết hắn. Ai dám nói thanh sử đệ nhất chân nhân không biết dùng mưu lực? Chỉ một kế sách đơn giản đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đây đấy. Cái gọi là thiên địa kiếm hạp, bề ngoài là một ngọn núi đá khổng lồ, hình thanh kiếm nằm ngang trên quảng trường trên núi. Ở bên trong trống rỗng như là một cái hộp đựng kiếm, cất giữ hàng triệu bộ kiếm điển. Bản thân nó là kiếm, lại lấy trời làm hộp, trời đất làm hộp. Nó hoàn toàn không mang lại cảm giác sắc bén. Mưa gió trên núi đã mài mòn hình dạng thanh kiếm của nó, khiến nó trở nên tròn trịa hơn. Nhưng Khương Vọng gần đến, càng cảm nhận được sự phấn kích của trường tương tư. Thanh kiếm mạnh nhất thế gian trong 3 vạn năm qua đều để lại dấu kiếm trên đó, hàng triệu bộ kiếm điển tuyệt thế tranh phong ở nơi đây. Kiếm khách thiên hạ, ai mà không muốn đến đây tranh giành ngôi vị kiếm khôi? Trường tương tư đã danh kiếm thiên hạ, đã đánh bại vô số đối thủ mạnh, nhưng mà trong rừng kiếm khôi, nó cũng là chỉ là kẻ thách thức. Khương Vọng yên lặng bước đi, bị chú mục, bị ngưỡng mộ, bị kiêng dè. Lối vào thiên địa kiếm hạp nằm ở chuôi kiếm của ngọn núi đá hình thanh kiếm. Đá được đẽo thành hình vuông, tạo thành một cánh cửa đá lớn. Ở trên cánh cửa đá có những vết kiếm loang lổ, không hề lưu lại chút kiếm ý nào, giống như là nét vẽ nguệch ngoạc của đứa trẻ con cầm kiếm tùy ý vẽ lên. Nhưng mà cường giả chân chính có thể cảm nhận được, mỗi một vết kiếm ở trên đó đều là do kiếm khách tuyệt thế để lại. Chỉ là kiếm ý trong đó đều đã chém vào thiên địa kiếm hạp, chỉ còn lưu lại dấu vết hình dạng ở đây. Kiếm ý tuy mỏng manh, nhưng mà vẫn còn dư âm. Khương Vọng nhìn từ xa, trong đầu hiện lên vô số kiếm khách, từng người một lao đến, rồi trong nháy mắt, hàn quang lóe lên, xuyên qua ngũ phủ, xuyên qua tứ hải, mọi thứ ảo ảnh ở trong đầu tan thành mây khói. Hắn thản nhiên nhìn về phía trước. Trước cửa đứng một người quen cũ. tư không cảnh tiêu. Thời thế thay đổi, cảnh cảnh còn, người mất. Tâm trạng tư không cảnh tiêu lúc này rất phức tạp. Lúc trước khi Khương Vọng đến cửa khiêu chiến, hắn thu tâm phục khẩu phục, nhưng mà cũng nghĩ đến ngày sau còn dài. Hắn dám đeo kiếm mang phủ, tự nhiên không sợ thất bại, không sợ lời đồn. Hắn còn có dũng khí đứng lên từ tuyệt cảnh. Nhưng thanh sử đệ nhất chân nhân, khoảng cách này quá lớn, lớn đến mức không thể nào đuổi kịp. Đến đây làm gì? Hắn giơ tay lên chắn ở trước cửa, do dự một chút cuối cùng bổ sung một câu: Khương chân nhân. Câu này vừa thốt ra, hắn chợt nhận ra trước đây Khương Vọng có thể ngang ngược ở kiếm các là dựa vào bối cảnh của Tề Quốc, còn bây giờ Khương Vọng chính là bối cảnh. Thủ tịch đại đệ tử kiếm các tư không cảnh tiêu, sư thừa vô tâm kiếm chủ đồ đệ của một trong ngũ đại kiếm chủ, Tô Ngạn Ly. Đương nhiên là người dẫn đầu thế hệ đệ tử kiếm các hiện nay, cũng rất có thể trong một ngày nào đó sẽ trở thành kiếm các chi chủ. Hiện tại hắn chắn ngang ở trước thiên địa kiếm hạp, kỳ thực là vừa mới đi ra. Trong thiên địa kiếm hạp, đương nhiên không phải ai muốn vào là vào. Giấu kiếm ở trên cánh cửa đã, bản thân nó chính là một đạo khóa. Không chém được, không cần vào đây. Mán tư không cảnh tiêu, đương nhiên có tư cách trở thành một đạo khóa khác. Hắn cũng có đủ lý do cảnh giác với sự xuất hiện của Khương Vọng. Khương Vọng nước mắt nhìn người này, cũng không nói nhiều lời, chỉ giơ lệnh bài ở trong tay lên, sải bước đi về phía trước. Ta tới vấn kiếm. Tư không cảnh tiêu im lặng. Im lặng dùng tay đẩy cánh cửa đá thiên địa kiếm hạp ra. Tay hắn vẫn chắn trước người của Khương Vọng. Khương Vọng gật đầu tỏ ý cảm tạ, sải bước đi vào trong. Khác với sự kỳ vĩ trắng lệ mắn ta tưởng tượng, ở bên trong kiếm hạp lại vô cùng đơn giản, hoặc có thể nói chỉ có phần đơn giản này mới mở cho người vấn kiếm. Một mảnh đất bằng phẳng, rõ ràng có thể nhìn thấy 10 bước chân là hết, bốn phía đều là bóng tối, không có một chút ánh sáng. Ở trên đỉnh đầu là một dải ngân hà trông rất xa xôi, hình dạng của nó ẩn hiện cũng giống như một thanh kiếm vậy. Nó giống như một viên gạch được cắt ra từ nơi nào đó, được khảm vào trong màn đêm một cách bằng phẳng. Ngoài ra không có gì khác. Hiện tại Khương Vọng đang đứng ở góc đông nam của mảnh đất bằng phẳng này. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng bóng tối xung quanh không thể vượt qua. Nói cách khác, phạm vi hoạt động tiếp theo của chỉ giới hạn trong mảnh đất 10 bước chân vuông này. Đối với một vị chân nhân mà nói, điều này thực sự quá chật hẹp. Chỉ cần di chuyển một chút là sẽ va vào mép. Vung kiếm một cái, kiếm khí cũng không thể bung ra hết. Nhưng không đợi Khương Vọng kịp than phiền, khoảnh khắc tiếp theo, ở góc tây bắc của mảnh đất bằng phẳng này, người chấn giữ thiên địa kiếm hạp xuất hiện. Đối diện với vị trí của Khương Vọng, giống như có một đạo kiếm quang vẽ một đường thẳng nối liền giữa hai người. Đó là một người lôi thôi lếch thếch với khuôn mặt đầy râu tóc rối bời, không biết bao nhiêu năm chưa được cắt tỉa, căn bản không nhìn rõ mặt mũi, giống như là một người rừng từ trong núi sâu rừng già nào đó chạy ra, tùy tiện khoác lên người một bộ y phục. Nhưng đôi mắt của ông ta lại rất sạch sẽ, rất sáng ngời. Ánh mắt sáng ngời từ trong đám râu tóc rối bời lóe lên, giống như là một con nai trắng từ trong khe núi sâu thẳm nhảy ra. Ví von này có lẽ hơi kỳ quái, đặc biệt là khi đặt trên người một ông lão, nhưng đó chính là cảm nhận chân thật của Khương Vọng. Hắn gặp được một người rất thuần khiết. Chuẩn bị xong chưa? Có lẽ là lão nhân vạn tượng kiếm chủ lên tiếng. Xem ra không có màn chào hỏi xã giao gì cả. Ông ta cũng quá mức thẳng thắn rồi. Liên quan đến chiến đấu, Khương Vọng cũng rất nghiêm túc, vì vậy vội vàng nói. Vạn tượng kiếm chủ, xin họ có thể mở rộng nơi này một chút được không? Hiện tại quá là chật hẹp, em là không thể thi triển được hết. Vạn tượng kiếm chủ nói. Kiếm là binh khí sinh tử, đấu trong nháy mắt, tranh trong gang tấc. Trong vòng 10 bước, thiên hạ đều có thể giết. Ông ta vừa giảng giải, vừa cho Khương Vọng thời gian chuẩn bị. Sau đó giơ tay lên trời, hái xuống một ngôi sao. Ánh sao lưu truyền, hóa thành một thanh trường kiếm dài 3 thước. Trong nhà mắt trường kiếm hình thành, khi thế ông ta đột nhiên biến đổi. Lúc kiếm quang lóe lên, đã giao đấu với Khương Vọng. Đây là hai vị chân nhân có thể khiến cho đất trời đảo lộn chỉ bằng một cách giơ tay nhấc chân. Vậy mà lại ở trong một khu vực 10 bước chân vuông này, Trong không gian chỉ cần di chuyển một chút là sẽ va vào mép để triển khai một cuộc chiến đấu trong gang tấc. Tranh giành từng ly từng tí, tranh giành khoảnh khắc sinh tử, khoảng cách khiến cho thời gian trở nên gấp gáp hơn. Hai bên giao đấu gần như là bản năng kiếm thuật. Kiếm quang chói lọi, chỉ thấy kiếm quang mà không thấy người. Trong một chớp mắt, kiếm phật. Kiếm của vạn tượng kiếm chủ đang kề ngay cổ họng Khương Vọng, mà ánh mắt sáng người của ông ta lại rơi vào lệnh bài mà Khương Vọng cố ý đeo ở trước ngực. Ông ta thu kiếm lại, hóa nó thành sao một lần nữa. Trong mắt là một nỗi bàng hoàng khó hiểu. Ngoại trừ người kia, không có bất kỳ chân nhân nào có thể đến gần ta trong vòng 10 bước mà không chết. Người vẫn còn chưa đủ, còn kém rất xa. Kiếm của Khương Vọng vẫn đang còn trên không trung, cách ngực của vạn tượng kiếm chủ một tấc. Khoảng cách một tấc này chính là vực sâu không đáy. Cất trường tương tư vào vỏ, Khương Vọng chắp tay nói: kiếm thuật của tiền bối khiến vãn bối bội phục, ta quả thực vẫn chưa đủ. Vạn tượng kiếm chủ không có thói quen nói chuyện phiếm, xoay người bước vào bóng tối. Nhưng người còn trẻ, đi đi. Theo quy tắc khiêu chiến của thiên địa kiếm hạp, người thua cần phải để lại một bộ kiếm điển. Đương nhiên không có yêu cầu nghiêm ngặt nhất định phải để lại kiếm điển cấp bậc gì. Nhưng mà thông thường, người khiêu chiến đều sẽ để lại bộ mạnh nhất của mình. Vô số kiếm điển lợi hại trong thiên địa kiếm hạp chính là có được theo cách này. Khương Vọng suy nghĩ một chút, để lại một bộ kiếm điển có ý nghĩa rất lớn đối với hắn. Tử khí đồng lai kiếm quyết. Vừa đi ra ngoài, hắn vừa tự nhủ: không có gì phải ngại ngùng cả. Lúc Tư Ngọc An sai khiến ngươi, có ngại ngùng gì đâu. Nghĩ như vậy, lúc bước ra khỏi thiên địa kiếm hạp, hắn đã ngẩng cao đầu ưỡn ngực vô cùng đường hoàng. Tự không cảnh tiêu vẫn còn ngoài cửa, có lẽ đang chờ kết quả. Nhìn thấy Khương Vọng tay không đi ra, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, cũng không nói ra những lời khiêu khích kiểu cảm ơn người đã thêm một viên gạch cho thiên địa kiếm hạp. Hắn, Tư Không Cảnh Tiêu, vẫn chưa đến mức phải dựa vào sự cường đại của người khác để tự mãn. Chỉ hành lễ một cái, thay mặt kiếm các tiện khách. Nhưng Khương Vọng đã đưa tay giữ lấy tay hắn đang hành lễ, không choán tiếp tục. Tư Không Cảnh Tiêu, không biết nói gì. Tư Không Huynh, Khương Vọng nói, đã làm phiền rồi, xin hãy sắp xếp cho ta một chỗ ở, ta muốn ở lại đây một thời gian. Tâm trí của Tư Không Cảnh Tiêu trở nên hỗn loạn. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Hắn là ai? Chúng ta rất thân thiết à? Khương Vọng cầm lệnh bài, lắc lắc trước mặt hắn, giúp hắn lấy lại tinh thần. Vậy, vì mệnh lệnh của các chủ, Tư Không Cảnh Tiêu cũng chỉ có thể tuân theo, nghiêng người sang một bên, rất lễ phép nói: mời đi theo ta. Đại đệ tử kiếm các tự mình đưa Khương Vọng đến phòng khách, còn rất khách khí nói: môi trường đơn sơ, mong Khương chân nhân đừng chê. À, không sao. Khương Vọng nhìn căn phòng được trang trí lộng lẫy, với linh khí dồi dào, xua tay nói: à, ta là người có thể chịu khó. Tư Không Cảnh Tiêu không biết nói gì, xoay người đóng cửa lại. Hắn quyết định bế quan mấy ngày, không muốn chịu đựng cái loại uất ức này nữa. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, cả đêm qua mải mê hồi tưởng lại trận đấu kiếm thuật, Khương Vọng mở mắt ra, kiếm quang đã tràn ngập cả căn phòng, rồi trong nháy mắt đã thu hết tất cả phòng mang. Xuống giường, đẩy cửa bước ra ngoài. Mặt trời mọc lên tầng mây, dáng đỏ phản chiếu trên không trung. Thiên bộc phong kỳ hiểm kỳ tuyệt, mây mù bao phủ vạn dặm, vẫn xen lẫn những tia nắng vàng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Cảnh đẹp như vậy, Khương Vọng đại không thèm liếc mắt. Hắn ngây ngang đi trên con đường núi, thẳng tiến đến thiên địa kiếm hạp, quen thuộc như đang đi trong sân nhà mình vậy. Những đệ tử kiếm các tình cờ gặp trên đường đều nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Hắn mỉm cười gật đầu chào hỏi, giống như đang đến thị sát vậy. Cứ như vậy đi thẳng đến trước thiên địa kiếm hạp. Trước cửa vẫn có người canh giữ, nhìn hắn với vẻ cảnh giác. Hắn vẫn giơ lệnh bài lên, vẫn là câu nói đó: ta đến vấn kiếm. Vẫn dễ dàng bước vào kiếm hạp, vẫn là mảnh đất bằng phẳng 10 bước chân vuông đó, vẫn là vạn tượng kiếm chủ. Vị kiếm si cả đời chỉ có kiếm trong lòng này cũng phải ngẩn người. Người đến khiêu chiến thiên địa kiếm hạp từ trước đến nay nhiều vô số kể, thua mà không chết, sau đó lại đến cũng không phải là ít. Nhưng hôm nay vừa thua, ngày mai lại đến ngay, thực sự là lần đầu tiên. Nhưng mà như vậy đã có tự tin thắng lại rồi sao? Kiếm chủ đại nhân, Khương Vọng chậm rãi rút trường tương tư ra. Ta đến thỉnh giáo. Lại một ngày nữa, Khương Vọng lại đến thiên địa kiếm hạp. Xin chỉ giáo. Lại một ngày nữa, Khương Vọng lại đến thiên địa kiếm hạp. Mời. Tiếp một ngày nữa, Khương Vọng lại đến thiên địa kiếm hạp. Mời. Cứ như vậy lặp đi lặp lại 13 ngày. Cuối cùng vạn tượng kiếm chủ cũng dùng kiếm cắt đứt lệnh bài treo trên cổ Khương Vọng. Người không còn cái gì mới mẻ. Kiếm thuật người thi triển cũng không cao minh. Vạn tượng kiếm chủ nói như vậy. Lần sau mà đến nữa ta giết người đi. Ông ta nói ra câu này, đã đưa ra quyết định này, thì lệnh bài của ai cũng vô dụng. Khương Vọng lúc này mới biết thời gian luyện tập miễn phí với một vị cao thủ tuyệt thế như vậy đã kết thúc rồi. À, không thể nói là miễn phí được. Mấy ngày nay hắn cũng kiếm được kha khá kiếm thuật đấy chứ. Thành tâm thành ý hành lễ với bóng lưng vạn tượng kiếm chủ, Khương Vọng xoay người sải bước rời đi. Thuận tay cẩn thận ghép hai nửa lệnh bài lại với nhau, lần sau đến vẫn có thể dùng tạm. Dù sao cũng là lệnh bài của kiếm chủ, kiếm các chi chủ mà. Lần này rời khỏi thiên địa kiếm hạp, hắn không quay về phòng khách nữa mà trực tiếp bay lên trời cao, ở trong nháy mắt đã biến mất ở phía xa. Đỉnh Thiên Mục Phong, ở trên tảng đá xanh, Tư Ngọc An chậm rãi mở mắt. Ở trong khoảnh khắc ấy, vũ trụ bao la hóa thành kiếm quang, rồi lại biến thành ánh mắt của ông ta. Ninh Sơn Dung đang đứng hầu ở trước mặt, váy áo màu xanh lục đứng thẳng giữa đất trời. Khương Vọng đến rồi sao? Tư Ngọc An thuận miệng hỏi. Khương Vọng vừa mới đi, Ninh Sơn Dung đáp. Tư Ngọc An sửng sốt. Ta mới xuất thần một lúc thôi sao? Không đúng, rõ ràng đã qua mấy ngày rồi. Chả lẽ ta vô tình lạc vào cấm địa nào đó trong vũ trụ, khiến thời gian hỗn loạn mà không tự biết. Tiếng thù tháng 9 đã dần phai. Khương Chân Nhân đã trở về Tinh Nguyệt Nguyên. Phải nói y thuật của Thượng Quan Chân Nhân, nhân tâm quán quả nhiên đã cao siêu. Đấu chưa đã hoàn toàn lành lặn, khí huyết sung mãn, còn hơn cả trước kia. Trúc Duy Ngã cũng sống động như là cá gặp nước, cầm Tân Tẫn Thương đuổi theo Khương Vọng khắp Tinh Nguyệt Nguyên. Để ta đợi thêm mấy ngày rồi đợi mấy ngày, từ mùa hè đợi đến mùa thu cũng sắp hết rồi đấy. Khương Vọng vừa chạy vừa quay đầu lại nói, Sư Huynh, Huynh giải thích rất hay, lúc đó ta cũng nói là ngày này mà, một mùa hè, một mùa thu, không phải là mấy ngày sao? Tuyệt thế thiên kiêu như là đấu chiêu, một khi bước vào động chân, thế giới sẽ hoàn toàn khác biệt, cũng giống như Khương Vọng bước vào giai đoạn thực lực tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Không giống như lúc trước thần lâm, đã đạt đến cực hạn của thần lâm cảnh, tiến thêm một chút cũng là vô cùng khó. Hắn hiện tại tràn đầy ý chí chiến đấu, đã muốn ra tay trổ tài, không thể nhìn thấy những người này ở đây không cầu tiến bộ, vui đùa thoải mái như vậy. Đừng có nói nhảm nữa, thu dọn đồ đạc đi theo ta xuất phát, hôm nay chính là ngày chúng ta san bằng họa thủy. Rõ ràng là Khương Vọng và Trúc Duy Ngã đã lập đội đi họa thủy. Hắn đường đường là người gia nhập sau, vậy mà lại tự xem mình là đại ca dẫn đầu. Khương Chân Nhân ngược lại rất vui lòng đến ta làm người tiên phong, bèn nhận sự chỉ huy quán. Chỉ nói trước khi đi, để ta viết thư mời một người bạn. Trúc Duy Ngã còn chưa kịp cất thương đã nhìn sang. Khương Chân Nhân vội vàng giải thích. Không cần đợi lâu đâu, người bạn mà ta mời sẽ trực tiếp phối hợp hội họp với chúng ta ở họa thủy. Mời ai? Đấu chiêu đương nhiên phải quan tâm đến đội ngũ hùng mạnh sắp quét ngang họa thủy của mình. Kẻ kéo chân sau thì đừng có mang theo. Chúng ta không phải đi du ngoạn. Khương Vọng viết xong thư mời, chỉ trong vài nét bút. Trên phong thư viết, Quý Ly Thân Khai, thuận tiện cho đấu chiêu xem bốn chữ này. Đấu chiêu nói, càng không phải đi thăm người yêu. Khương Vọng vẫn đưa thư cho Liên Ngọc Thiền. Cô nương này sắp trở thành người đưa thư của Bạch Ngọc Kinh rồi. Ngoài bưng bê dọn dẹp, lại còn phát triển thêm chức vụ mới. Đương nhiên tiền công không hề tăng. Đệ nhất chân truyền đương đại của Mộ Cổ Thư Viện, có tính là kẻ kéo chân sau không? Khương Vọng hỏi Đấu Chiêu. Người phân tâm thì tính, không phân tâm thì không tính. Dù sao Đấu Chiêu cũng quen biết Quý Ly, nàng cũng là người có chút bản lĩnh. Khương Vọng nói, phân tâm cái gì? Ta và Quý Ly cô nương đã hẹn từ trước đại sẽ cùng nhau khám phá Họa Thủy. Nàng ấy học rộng biết nhiều, kiến thức uyên bác, là một trợ thủ đắc lực, không ngờ đường đường là Đấu Chiêu, vậy mà lại có suy nghĩ thiền cận như vậy. Đấu Chiêu có nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi. Hai người này làm sao mà đã hẹn từ trước đã sẽ cùng nhau khám phá Họa Thủy chứ? Không phải đã quen biết nhau ở Long Cung Yến sao? Lúc đó hai người còn chưa thân thiết mà. Nhớ lại Long Cung Yến ngày đó, Khương Mỗ là ngồi chưa bao lâu đã rời đi. Còn nữ tử bên cạnh lúc đó vẫn là thiếu các chủ Lăng Tiêu Các và Hoàng Xá Lợi của Cảnh Quốc. Quý Ly là cũng chẳng có cơ hội trò chuyện. Sao giờ lại nói chuyện cái giọng bạn bè cũ vậy? Nhưng hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, xoay người đi ra khỏi lầu, chỉ buông một câu. Tốt nhất là ngươi đừng có mà phân tâm quá đấy, đến lúc bị ta bỏ xa quá, hối hận không có kịp đâu. Khương Vọng nghe mà ngơ ngác, quay sang hỏi Trúc Duy Ngã. Hắn bị bệnh à? Trúc Duy Ngã mặt không cảm xúc cũng đi ra ngoài. Nhưng khi đến cửa, y vẫn quay đầu lại nói một câu. Ta thấy Diệp Thanh Vũ rất tốt, đời người đôi khi không cần phải oanh oanh liệt liệt. Sư đệ nên trân trọng trước mắt đi. Khương Vọng nhìn những người còn lại. Ai có biết bọn họ bị bệnh gì không? Bạch Trường Quầy giờ đã công khai xem sổ sách rồi. Nghe vậy ngẩng đầu lên, dường như là vẫn đang đắm chìm trong các con số. Hả? Trừ Yêu chạy vụt đi ôm chặt lấy một hộp trà. Sư phụ, đây là thiên tuyết vụ mà người thích. Người mang theo uống lúc nghỉ ngơi nha. Đồ nhi không ở bên cạnh hầu hạ, người nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Khương Vọng hồ nghi nhận lấy hộp trà. Hắn đương nhiên không biết rằng trong miệng tên đồ đệ ngoan ngoãn của mình, hắn là kẻ phong điêu phóng khoáng, khắp nơi gieo rắc tình cảm đến mức nào. Nhưng mà cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của đồ đệ, hắn cũng cẩn thận sắp xếp một bài tập về nhà cho cậu nhóc, sau đó mới rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, đuổi theo Đấu Chiêu vào Trúc Duy Ngã. Ba người đi một mạch, rất nhanh đã đến Vấn Kiếm Hiệp. Dù sao cũng phải nề mặt các đại tông môn thiên hạ một chút, nên bọn họ chỉ lướt qua phía dưới khe núi. Chờ một chút, Khương Vọng nói. Ta còn gọi thêm một người nữa. Đấu Chiêu tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Rốt cuộc là người muốn gọi bao nhiêu người? Khương Vọng trấn an, là người cuối cùng. Đấu Chiêu ngẩng đầu nhìn Thiên Môn Sản Đạo, nhịn không được nói. Thực sự muốn tìm người giúp đỡ, cũng không cần phải đến cái nơi rách nát này chứ. Khương Vọng vội vàng bịt miệng hắn lại, nghiêm nghị nói. Ta hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của người đâu nhé. Mỗi một chữ ngươi nói đều suy nghĩ riêng của ngươi. Ta tuyệt đối không hề dẫn dắt hay là ảnh hưởng. Ta đứng về phía đối lập với ngươi. Kiếm Các trong lòng ta là một tông môn vô cùng vĩ đại nha. Đấu Chiêu hất tay ra. Ngươi sợ Tư Ngọc An nghe thấy à? Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Làm gì có vị chân quân nào rảnh rỗi như vậy? Khương Vọng với tinh thần cứu người đến cùng, khuyên nhủ. Ta cũng không phải nói Tư Các chủ sẽ cố ý nghe lén chúng ta. Vạn nhất lỡ tai mà nghe được thì sao? Nghe được thì sao? Đấu Chiêu không một chút sợ hãi nói. Hắn ta có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà đánh ta sao? Thực sự là đồ hẹp hòi. Thì đừng có tu hành nữa, về quê mà trồng cây đi. Khương Chân Nhân với tâm trạng bi thương của kẻ tỉnh táo dẫn những người say, nhún vai. Dù sao thì ta cũng đã bày tỏ lập trường của mình rồi, còn lại tùy ngươi. Dù sao thì ngươi cũng chịu đòn rồi. Dù sao thì nhà ngươi cũng là mời nổi Y Đạo Chân Nhân. Đấu Chiêu hừ lạnh một tiếng, nhưng mà cuối cùng là cũng không tiếp tục buông lời ngông cuồng nữa. Tuy hắn không sợ Kiếm Các, nhưng mà nếu thực sự bị dạy dỗ một trận ở đây, muốn lấy lại mặt mũi cũng phải mất rất lâu, hơn nữa còn khó tránh khỏi bị Trung Ly Viêm cười nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm khí màu nước hiện lên trên bầu trời. Nhận được tin tức Ninh Sơn dùng dáng xuống, bên hồng chỉ đeo một thanh thu thủy kiếm đơn giản, ở trên người không có bất kỳ một trang sức nào. Nhưng cũng không phải là không mang theo gì cả. Ở bên cạnh nàng còn có một người nữa, chính là Trác Thanh Như. Nghe nói chư vị muốn đến Họa Thủy lịch luyện, không biết có phiền khi mang theo Thanh Như đi cùng không? Chân truyền pháp gia mỉm cười này. Đội ngũ của chúng ta đang rất cần một cao thủ pháp gia. Khương Vọng vội vàng đáp ứng, sau đó thúc giục Đấu Chiêu, tránh cho hắn ta lại nói ra những lời ngu ngốc. Người đã đủ rồi, đi nhanh nhanh. Có Ninh Sơn Dung trong đội ngũ, bọn họ đương nhiên không cần phải kiêng kỵ quy củ của kiếm các nữa. Năm người ngang nhiên bay qua địa phận kiếm các, đi ngang qua nước lương mà không dừng lại, cuối cùng là đến khổ hải nhai. Mãi cho tới lúc này, Khương Vọng vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ, không chân thật một chút nào. Từ các chủ vậy mà không hề làm gì đấu chiêu, cứ để cho bọn họ rời đi à? Chẳng lẽ là ta lấy lòng dạ hẹp hòi của mình để phỏng đoán tấm lòng bao dung của tư các chủ ấy? Hay là Tư Ngọc An chỉ nhắm vào một mình ta, Khương Mộ ta? Khổ hải nhai là nơi tọa lạc sơn môn của Huyết Hà Tông, cũng có thể coi là nơi tận cùng phía đông của Nam Vực. Quý Ly ôm theo một con mèo béo mập trắng như tuyết đã đợi ở đây từ sớm. Nàng gầy gầy đen đen, không có gì nổi bật, thậm chí còn có chút ngây ngô nữa. Nhưng sự thông minh và tài văn chương của nàng, chỉ cần thực sự đọc qua những bài viết của nàng hoặc là từng luận đạo cùng nàng là có thể dễ dàng cảm nhận được. Vừa gặp mặt, nàng đã lên tiếng. Ta đã nói với người của Huyết Hà Tông rồi, chúng ta có thể trực tiếp đi vào. Cũng là người thẳng thắn, không dây dưa dài dòng, mọi người đương nhiên không có ý kiến gì, sau đó nối đuôi nhau đi vào. Bản thân Huyết Hà Tông được xây dựng ở trên lối vào của huyết cổ họa thủy, là cửa ngõ của họa thủy, nhưng mà cũng sẽ không có bất kỳ hạn chế nào đối với người qua đường. Từ xưa đến nay, những cấm địa như họa thủy đều được tự do ra vào, chỉ là trước khi tiến vào họa thủy cần phải báo Huyết Hà Tông một tiếng, tránh cho trường hợp bên trong họa thủy đang xảy ra biến động, hoặc là bên phía nhân tộc có hoạt động đại thanh trừ gì đó, nếu tùy tiện ngang nhiên xông vào e là sẽ gặp chuyện không may. Ở bên hoàng, ở Ngu Uyên cũng đều là như vậy. Ví dụ như Khương Vọng đi bên hoàng chém đầu chân ma trở về, nếu không báo cho quân phòng thủ một tiếng, lực lượng phản công của ma tộc đột nhiên tăng cường, rất có thể chết chọc thủng phòng tuyến của quân phòng thủ, đến lúc đó công tội thực sự khó mà nói. Huyết Hà Tông lập tông đã 54.000 năm, thực lực luôn luôn cường thịnh, lấy thời Hoắc Sĩ Cập làm ví dụ. Cường giả trong tông môn ngoài tông chủ ra có một là Tả Hữu Hộ Pháp, 3 vị trưởng lão, tổng cộng 5 vị chân nhân. Trong đó thậm chí còn có cả nhân vật cấp bậc chân nhân đỉnh cao như Bành Sùng Giản, được xưng tụng là Bàn Sơn Đệ Nhất, ở Nam Vực tuyệt đối là có tư cách hô phòng hoán vũ. Hiện tại Hoắc Sĩ Cập chết ở họa thủy, trưởng lão Tư Minh Tùng gây ra biến động họa thủy bị diệt sát, lực lượng tông môn bị tổn thất nặng nề. Nhưng Bành Sùng Giản kịp thời tiếp quản tông môn, tấn thăng diễn đạo, cũng khiến cho Huyết Hà Tông vẫn giữ được thành thế. Huyết Hà Tông xây dựng bên trong khổ hải nhai, rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Rất nhanh sau đó, mọi người đã đến quảng trường màu đỏ như máu, nhìn thấy hồng trần chi môn dựng đứng sừng sững ở quảng trường. Đối diện quảng trường có 3 con đường hầm màu đỏ sẫm, thông đến những nơi trọng yếu của Huyết Hà Tông. Không được mời thì không được tự ý đi vào. Quảng trường này đã từng có rất nhiều cái tên, nhưng mà cuối cùng tất cả đều bị thời gian xóa nhòa, bao gồm cả tên gọi, chỉ còn lại một màu đỏ như là máu. Trên quảng trường lác đác vài nhóm tu sĩ, thỉnh thoảng đã có người ra vào từ Hồng Trần Chi Môn, là người tiên phong của họa thủy, đã đạt được thành tựu chấn áp họa thủy ở hạ địa. Khương Mỗ đương nhiên đã phải gánh vác trách nhiệm giới thiệu môi trường cho người mới. Sư huynh, huynh xem những người kia không khoảng 350 người, xếp thành hàng ngũ tiến vào họa thủy, cơ bản đều là tu sĩ Huyết Hà Tông. Trúc Duy Ngã rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, bèn phối hợp nghe hắn giới thiệu một chút bối cảnh. Ồ, sao để biết? Bởi vì bọn họ đều mặc y phục của Huyết Hà Tông, Khương Vọng đáp. Ninh Sừng Dùng che miệng cười trộm. Trúc Duy Ngã mặt không cảm xúc. Nhóm người bọn họ vừa đi vào, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Bộ võ phục màu đỏ viền vàng đặc trưng, khoa trương của đấu chiêu, ở Nam Vực còn ai mà không biết sao? Vị kia áo xanh ung dung, ở bên hông đeo kiếm, Khương Vọng, càng là một cột mốc trong thế giới tu hành. Ngoài ra còn Ninh Sưng Dung của kiếm các, Quý Ly của bộ cổ thư viện, ai mà không phải là nhân vật tiếng tăm đường đấy. Chỉ có Trác Thành Như của Tam Hình Cung là mới ra ngoài du học 2 năm nay, còn Trúc Duy Ngã hiện tại ăn mặc quá mức qua loa, nên không có mấy ai nhận ra. Nhưng mà 6 người bọn họ đi cùng nhau, rõ ràng nó quan hệ bình đẳng, không có ai là đơn giản. Nhất thời mọi người vội vàng tránh đường, ngay cả tu sĩ Huyết Hà Tông là chủ nhà cũng vô thức nhường ra một con đường. Mà bọn họ chỉ bình tĩnh đi về phía trước, cứ như vậy bước vào Hồng Trần Chi Môn.